Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2903, chương 2903, vệ thần cách. Cả người nhọn vô cùng, đi sâu vào linh hồn tiếng kêu, phi long vị diện thánh thiên cung ba vị đại đế đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Ở bọn họ trên thiên linh cái, thuộc về bọn họ ba người đại đế thần cách. Không bị khống chế muốn từ thân thể bên trong thoát khỏi đi ra ngoài. Một màn này, kinh hãi tại chỗ tất cả tu sĩ. Vệ thần cách, chân chính vạn thần giới một trong thập đại hung thú. Vệ thần huyết bước oai, triển lộ ra, đây cũng là thành tựu thập đại hung thú thiên phú thần thông. Bây giờ thánh thiên cung ba vị đại đế, đã hối tiếc, nhưng hết thảy các thứ này quá trễ. Quá trễ, hoàn toàn không cách nào khống chế. Thần của bọn họ cách, trực tiếp từ thiên linh cái bay ra. Toàn bộ bị phệ thần huyết bức chiếm đoạt. Mất đi thần cách ba người. Không thể nghi ngờ và phế nhân như nhau. Ở phệ thần huyết bức một lần nữa kêu bên trong. Thân thể biến thành xương máu. Ba người nhẫn không gian. Chính là bị phệ thần huyết bức cướp đi. Trực tiếp trở về thiên táng bảo tháp tiến vào nước xoáy lối đi bên trong. Đã trở lại dịch tiểu phi trước mặt phệ thần huyết bức. Giống như là ở lấy lòng dịch tiểu phi như nhau. Đem ba người nhẫn không gian dành cho dịch tiểu phi. Hôm nay dịch tiểu phi nhìn phệ thần huyết bức. Cái này đứa nhỏ biểu hiện quá kinh người. Lão hắc ở bên cạnh. Trên thần sắc vậy nổi lên rất lớn gợn sóng. CMN, một cái dựa vào chữ, đem lão hắc vô cùng phức tạp tâm trạng, cũng biểu hiện ra, cái này đứa nhỏ chính là tới tranh sủng, giết ba vị đại đế cũng được đi, còn biết đem bọn họ ba người nhẫn không gian, cho dịch tiểu phi mang về, có thể gặp vật nhỏ này, cơ trí không được, mà ở thiên táng bảo tháp bên trong không gian, những cái kia phệ thần huyết bức. Giờ phút này là bọn chúng vương hoan hô, phát ra ngay ngắn vô cùng tiếng kêu. Vậy ba vị đại đế, giết chúng không thiếu đồng bạn, mà bọn chúng vương, ra tay một cái liền giải quyết ba vị cường địch. Sau này thì kêu ngươi tiểu huyết, khôn khéo đứa nhỏ, dán chặt dịch tiểu phi phệ thần huyết bức, dùng đầu mình, ở vuốt ve dịch tiểu phi thân thể, tựa hồ là nghe hiểu dịch tiểu phi nói lời nói. Lại là vui vẻ không ngừng vỗ hai cánh. Thánh thiên cung ba vị đại đế lại chết như vậy. Vậy phệ thần huyết bức. Cường đại làm người ta nghẹt thở à. Bất quá giết thánh thiên cung cường giả. Thì phải nghênh đón thánh thiên cung lửa giận. Những thứ này phệ thần huyết bức. Có thể hay không bị người thống lĩnh. Vậy nước xoáy bên trong lối đi. Rất kỳ quái. Ngoặc kép. Đã có tu sĩ bắt đầu hoài nghi, chỉ là hết thảy các thứ này, lại không có bất kỳ căn cứ, có thể một ít phương diện quá làm người ta hoài nghi. Nhưng đã không có tu sĩ dám đi tìm tòi kết quả. Làm bên ngoài còn dư lại phệ thần huyết bức, cũng tiến vào vậy nước xoáy lối đi, rất nhanh liền khép lại, hết thảy ở bên ngoài khôi phục bình tĩnh, mà ở thần tổn bí cảnh bên trong. Phát sinh như vậy sự việc, tin tức rất nhanh liền truyền bá ra, lập tức chết ba vị đại đế, cũng không phải là chuyện nhỏ gì tình, hết thảy các thứ này được chú ý, đương nhiên là thập phương tự, Bắc Đấu Tông, Kiếm Tiên Cửu Cung, còn có lần này liên quan lớn nhất Thánh Thiên Cung. Thánh Thiên Cung ở thần tổn bí cảnh bên trong, một nơi căn cứ, Đỗ Sư Đệ, Lửa Sư Đệ. Còn có Dương Sư Đệ, lại có thể đừng vậy đồ xúc sinh giết đi. Lần này Thánh Thiên Cung đến thần tổn bí cảnh tu sĩ không thiếu. Hết thảy đều có người cầm đầu. Hơn nữa cái này người cầm đầu vẫn là một cái nữ tu. Nữ tu dáng vẻ rất là dũng mãnh. Và rất nhiều nữ tu có rất lớn khác biệt. Hơn nữa hắn giọng nói vậy rất tục tằng. Thánh Thiên Cung bốn sao đại đế. Dựa vào phương, dựa vào sư tỷ, từ lấy được tin tức xem, cũng không phải là ba vị sư đệ khinh thường, mà là xúc sinh kia là chân chánh phệ thần huyết bức, có thể vận dụng thiên phú thần thông phệ thần cách. Bên cạnh Thánh Thiên Cung một vị hai sao đại đế mở miệng nói, có thuần khiết huyết mạch phệ thần huyết bức, thực lực mạnh, có thể cho không được nửa phần coi thường, cho dù là hắn cái này một vị hai sao đại đế đụng phải, cũng sẽ vô cùng nhức đầu. Dựa vào sư tỷ, chúng ta nếu có thể đem vậy một đầu phệ thần huyết bức thuần phục, trong này chỗ tốt quá lớn, tên kia có thể là có thể thống lĩnh triệu phệ thần huyết bức, giết bọn họ Thánh Thiên Cung ba vị một sao đại đế. Xúc sinh kia là phệ thần huyết bức vương, tu vi lại là đạt tới đại đế, so với thần tổn bí cảnh bên trong, rất nhiều chí bảo cũng phải có giá trị nhiều. Các ngươi nói ta khởi sẽ không hiểu, nhưng trong này còn có nhìn chằm chằm Bắc Đấu Tông, Thập Phương Tự, còn có Kiếm Tiên Cửu Cung người. Dựa vào phương đối với cái này ba cổ thế lực, vẫn có kiêng kỵ, dẫu sao đến lúc đó bọn họ xuất lực cho cái này ba phe thế lực làm đồ cưới, đó đúng là hạng không cam lòng. Mấu chốt những cái kia phệ thần huyết bức đi địa phương nào, hết thảy các thứ này đều không biết. Dựa vào phương có cố kỵ, cái này làm cho tại chỗ Thánh Thiên Cung tu sĩ giống vậy chau mày. Dựa vào sư tỷ cố kỵ không có sai, ngược lại là bọn họ chắc hẳn phải vậy. Hơn nữa còn có một nguyên nhân trọng yếu, dù là đơn độc đụng phải vậy một đầu phệ thần huyết bức vương, hắn cá thể chiến lực vốn là rất mạnh, cộng thêm không muốn sống triệu phệ thần huyết bức ủng hộ dốc sức, một khi giao chiến bọn họ muốn thắng thật ra thì vậy rất khó. Ở Thánh Thiên Cung tu sĩ lo lắng thời điểm, Bắc Đấu Tông và Kiếm Tiên Cửu Cung tình huống bên kia cũng kém không nhiều. Còn như Thập Phương Tự, đối với xuất hiện ở thần tổn bí cảnh bên trong hiệu lệnh triệu phệ thần huyết bức vương, mặc dù có hứng thú, nhưng bọn họ tinh lực còn không muốn tách ra quá nhiều. Thập Phương Tự nhất muốn làm chính là bắt cướp đi đế long cây ăn trái, có Phật đạo chí bảo Dịch Tiểu Phi. Nếu như nói Bắc Đấu Tông, Kiếm Tiên Cửu Cung còn có Thánh Thiên Cung đều đưa chú ý chuyển tới phệ thần huyết bước lên, ngược lại để cho bọn họ thiếu một chút phiền toái. Huyền sư huynh, thần sư huynh bên kia có tin tức, giờ phút này có một cái hòa thượng, tu vi chính là cửu tinh đế quân, truyền đạt tin tức đến Huyền Phi trước mặt, ở thần trọng sư huynh lại nữa thời điểm, bọn họ bên này hết thảy có Huyền Phi sư huynh làm chủ. Thần sư huynh, bên kia như thế nào? Huyệt Phi nhìn trước mắt cửu tinh đế quân, mở miệng hỏi, vẻ mặt bên trong khá kỳ hạn đợi. Ở Huyền Phi bên người, mấy cái khác đại đế cường giả vậy đem ánh mắt nhìn về phía cái này một vị bẩm báo cửu tinh đế quân. Bị như vậy nhiều sư huynh ánh mắt nhìn chằm chằm, để cho vậy bẩm báo hòa thượng áp lực khá lớn. Bẩm Huyền sư huynh, còn có chư vị sư huynh, thần sư huynh ở thần tổn bí cảnh bên trong thu được một món không phải Phật đạo chí bảo, chính là một kiện cấp 2 đại đế thần khí. Cấp 2 đại đế thần khí, hơn nữa còn là bọn họ Phật đạo chí bảo. Cái này làm cho tại chỗ tất cả lão lừa ngốc trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Được, được, Huyền Phi giờ phút này tâm tình thật tốt. Thần sư huynh cơ duyên vẫn là bọn họ đoàn người này bên trong tốt nhất, ở bọn họ cùng nhóm đệ tử bên trong cũng là thiên tư cao nhất, bị bên trong chùa coi trọng, có thể lấy được một kiện cấp 2 đại đế thần khí. Cái này cùng cơ duyên thật sự là để cho người hâm mộ. Lấy thần sư huynh 4 sao đại đế tu vi, nếu có thể lấy được cấp 2 đại đế thần khí luyện hóa cho mình dùng, vậy cho dù là gặp phải Bắc Đấu Tông Thang Bình, Thánh Thiên Cung dựa vào phương, còn có Kiếm Tiên Cửu Cung Kiếm Vô Danh, ba người liên thủ cũng có thể trấn áp một phen.